Quan sách, chương 297, trở tay không kịp, góc truyện audio.com, dùng sức đem tàn thuốc ấn vào gạt tàn thuốc lá. Thiệu Hồng Ngạn từ trên ghế đứng dậy, đối diện y, phó trưởng ban thư ký thành ủy Mãn Diên Ba ngồi ở kia vân đạm phong khinh. Thiệu Tổng, chuyện của ngài, tôi đã báo cáo phó bí thư Phương, ông ấy chưa nói ý kiến với tôi, quyết định là ủng hộ hay phản đối, trước mắt đều còn không rõ ràng lắm. Mãn Diên Ba hạ giọng nói, trong tay y đang cầm một ly nước chè xanh, trong ánh mắt lộ vẻ vô vị không thể nắm bắt. Thiệu Hồng Ngạn sắc mặt xanh mét, nhẹ nhàng hừ một tiếng, một chữ không nói thật lâu sau y ngẩng đầu trừng mắt nói với Mãn Diên Ba. Lão Mãn, lễ Hà Dịch Minh Hoa là chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó là làm phản sao? Muốn bắt người đã bắt người, chút không để ý kiến thành ủy, hắn đây là làm cái gì? Mãn Diên Ba thở dài một tiếng nói. Thiệu Tổng, Dịch Minh Hoa là một cái bánh mì sắt, năm đó, hắn mặt lạnh vô tình nhưng có tiếng, điểm này cả phó bí thư Phương đều căm tức. Thật sự lúc này đây, hắn nếu gióng trống khua chiêng bắt người, vậy nhất định là có chuyện. Dịch Minh Hoa là cán bộ kỳ cựu của ủy ban kỷ luật, sẽ không phạm sai lầm. Mãn Diên Ba trên mặt thở dài, làm ra một bộ dáng rất bất đắc dĩ, nội tâm y cũng là vui dạo dực, vui sướng khi người gặp họa. Thiệu Hồng Ngạn bình thường ương ngạnh, tự cho là chính mình quan hệ bốn phương thông suốt, căn cơ thâm hậu, không đem người để vào mắt, lúc này đây chế giễu thay, người nhà bị phòng công an huyện trực tiếp vào thành bắt đi, hơn nữa bên ngoài có tin tức nói Thiệu Băng Oánh và Chu Ân Vũ ở Lâm Hà chết có liên quan, chuyện này hẳn là làm Thiệu Hồng Ngạn ăn một đòn. Thiệu Hồng Ngạn rất nôn nóng, rút một điếu thuốc ra châm hút, qua thật lâu y lại hỏi Mãn Diên Ba. Lão Mãn, cậu kinh nghiệm phong phú, cậu cảm thấy lần này Lễ Hà bắt Băng Oánh là nguyên nhân gì? Lại là về chuyện tập đoàn Thái Thủy sao? Chuyện Thái Thủy, đã biết Băng Oánh hy sinh hết cổ phần, hiện tại chủ yếu cổ phần khống chế Thái Thủy là của chính phủ, trung gian còn có chuyện gì? Mãn Diên Ba híp mắt lắc đầu, nói. Điểm này tôi cũng không rõ ràng lắm, theo lý thuyết khả năng này tính hẳn là không lớn. Thiệu Tổng, không biết anh chú ý không, bên ngoài có đồn đại, nói Thiệu Tiểu Thư và Chu Ân Vũ. Nói hưu nói vườn, Thiệu Hồng Ngạn đánh gãy lời Mãn Diên Ba nói, sắc mặt trở nên xanh mét. Chu Ân Vũ chính mình không biết kiềm chế, chết oan chết uổng, như thế nào liên quan Băng Oánh? Băng Oánh đi Lâm Hà, hoàn toàn là đi giải sầu, thật là có chuyện nói bừa, lời đồn này không có bằng chứng, cũng chỉ có này người ngu xuẩn mới tin chuyện ma quỷ này. Người nói đáng sợ, Mãn Diên Ba thản nhiên nói, y nhẹ nhàng một câu, nghe thấy Thiệu Hồng Ngạn trong lòng hồi hộp một chút, tâm tình dần trở nên trầm trọng. Y buồn đầu ngồi tại chỗ rất lâu, chậm rãi kéo ngăn kéo, từ ngăn kéo lấy ra một phong thư, bên trong phong thư là một tấm chi phiếu. Y đứng dậy đi đến bên cạnh Mãn Diên Ba, đem phong thư nhét vào tay Mãn Diên Ba. Phó trưởng ban thư ký Mãn, đây là chút lòng thành, phát sinh chuyện như vậy, là ai cũng không muốn, cảm ơn cậu. Thiệu Hồng Ngạn thản nhiên nói. Mãn Diên Ba tiếp phong thư trong tay, sờ sờ, bên trong là một tấm thẻ, miệng y co rút giật mình, nói. Lão Thiệu, anh với tôi không cần khách khí như vậy, tôi cần phải trở về, nhật trình hôm nay của phó bí thư Phương bề bộn nhiều việc, có tin tức gì tôi nhất định sẽ thông báo luôn cho anh. Mãn Diên Ba xoay người, góc truyện audio.com, đi ra ngoài, một lát từ ngoài cửa một người trung niên tây trang thẳng tắp tiến vào. Thiệu Tổng, người trung niên cẩn thận cúi đầu, Thiệu Hồng Ngạn mắt nhìn chằm chằm người trung niên. Sự tình gì, người phụ nữ tên Hoàng Linh kia không thấy đâu, tòa soạn báo tìm không thấy người, toàn bộ Đức Cao cũng không thấy bóng dáng. Người trung niên nói, không thấy, Thiệu Hồng Ngạn cả kinh nói, một người sống lớn như vậy, như thế nào khả năng không thấy. Vô số ý niệm trong đầu y chuyển động, người phụ nữ Hoàng Linh này, đã hoàn toàn bị y khống chế, như thế nào lại đột nhiên biến mất. Một loại tức giận không hiểu trong nội tâm Thiệu Hồng Ngạn nảy sinh, y cảm thấy chính mình bị người theo dõi, chính mình nhiều năm tích lũy như vậy, chưa bao giờ lỡ tay thủ đoạn, nay lại lỡ tay, đối với y mà nói, cảm thấy không tiếp thu được. A Hồng, ý của anh làm sao bây giờ? Thiệu Hồng Ngạn hỏi, người đàn ông trung niên tên A Hồng nói. Thiệu Tổng, tôi cảm thấy liên tiếp xảy ra chuyện rất kỳ quái, tôi cảm giác việc này sau lưng không đơn giản, khả năng có người cùng chúng ta đối nghịch. Thiệu Hồng Ngạn khẽ cau mày, A Hồng lại nói. Thiệu Tổng, về tin đồn Băng Oánh tiểu thư và Chu Ân Vũ chết có liên quan này, cũng không phải là người bình thường có thể nói ra, phương diện này rõ ràng có vấn đề. Y dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia âm độc. Cũng không biết là ai, nếu biết là ai tôi tìm người phế đi hắn, việc này liền dễ dàng. Thiệu Hồng Ngạn không có lên tiếng, lại một lần nữa kéo ngăn kéo, ngăn kéo bên trong tất cả đều là phong thư bên trong đều là tiền mặt. Cẩn thận xử được vạn năm thuyền, chuyện này chúng ta không thể do dự, quyết đoán một chút, mặc kệ như thế nào, không tiếc hết thảy giá phải trả, phải tìm ra Băng Oánh rồi nói sau. Thiệu Hồng Ngạn quyết đoán nói, y nhẹ nhàng rút ra một phong thư trên tay ước chừng, chậm rãi nhắm mắt lại. thế giới này, tốt nhất là cho tiền có thể sai quỷ khiến ma, không có tiền lo lắng, Thiệu Hồng Ngạn có thể có địa vị này hay không? Thiệu Tổng, tôi cảm thấy họ Mãn không đáng tin cậy, cái người phụ nữ họ Hoàng kia mất tích có phải là thủ đoạn họ Mãn kia đùa giỡn lừa bịp? A Hồng nói, thanh âm đè thấp, Thiệu Hồng Ngạn khoát tay, ra hiệu A Hồng không cần nhắc lại chuyện này. Phụ nữ là kẻ gây tai họa, Thiệu Hồng Ngạn hiểu những lời này, Hoàng Linh là cô gái quyến rũ, Thiệu Hồng Ngạn nhược điểm của cô quan trọng là có người cố tình coi trọng cô gái lẳng lơ này, thế nào cũng muốn có người phụ nữ này trong tay. Thiệu Hồng Ngạn vốn tưởng rằng chính mình có thể khống chế việc này, không nghĩ tới người phụ nữ còn có vài phần giả tính, chuyện này liền đổ vỡ. Phẫn nộ qua đi là bình tĩnh, Thiệu Hồng Ngạn trong lòng rõ ràng, sự tình lại nói tiếp vẫn là chính mình không nói, nhất là đối với Mãn Diên Ba không nói, hiện tại thời buổi rối loạn, không thể lại hành động theo cảm tính. Nhận được Dịch Minh Hoa điện thoại, là bên trong dự kiến của Trần Kinh. Dịch Minh Hoa ở điện thoại giọng điệu rất nghiêm khắc nói. Chủ nhiệm Trần, sự tình khả năng so với chúng ta tưởng tượng khó xử lý, bắt Thiệu Băng Oánh, bắt dễ dàng, hiện tại xử lý rất khó, áp lực các phương diện đến từ thành phố rất lớn, chúng ta rất nhiều đồng chí đã dao động. Trần Kinh cả giận nói, Dịch Bí Thư kỳ hạn 3 ngày là anh nói, hiện tại mới 1 ngày, như thế nào? Góc chuyện audio.com, đã nói không chịu nổi áp lực, lại có áp lực cũng phải đứng vững. Dịch Minh Hoa nói, 3 ngày đứng vững, có thể hiệu quả, sau 3 ngày, và hiện có khác nhau bao nhiêu? Trong lòng Trần Kinh có một cỗ tử khí giải phóng không được, Dịch Minh Hoa hiện tại ở nơi đầu sóng ngọn gió, điểm này là không tồi, nhưng, giờ này khắc này, Trần Kinh không thể dễ dàng bại lộ, Trần Kinh bại lộ, việc này một khi ra vấn đề trực tiếp sẽ liên lụy đến Ngũ Đại Minh. Hiện tại đối với Ngũ Đại Minh mà nói, vốn là cục diện khó khăn, Trần Kinh nếu đã dẫn lửa đến thân, dẫn phiền toái đến, việc này cũng rất khó khăn. Nghĩ điểm này, Trần Kinh đối với Dịch Minh Hoa nói. Dịch Bí Thư, anh phải tin tưởng tôi, đứng vững áp lực này, hiện tại chúng ta là một dây thừng bắt châu chấu, nếu lùi bước hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hiện tại chỉ có Hoa Sơn một đường, chúng ta một đường đi xuống, có thể lui sao? Anh là đồng chí lão thành, đạo lý này anh so với tôi hiểu hơn. Trần Kinh ngắt điện thoại với Dịch Minh Hoa, hít một hơi thật sâu, hắn bỗng nhiên cảm thấy áp lực. Hắn khắc sâu ý thức được một chút thì phải là công an, kiểm sát, tòa án này một tuyến, thành ủy. Trương Hóa Quang dâu rất rậm, Lễ Hà bắt một người, Trương Hóa Quang phản ứng lại đây, liền trực tiếp tạo áp lực cho Lễ Hà, Dịch Minh Hoa còn có chút khiêm không được. Cuối cùng, Lễ Hà bộ máy cũng không phải bền chắc như thép, Dịch Minh Hoa cũng không thể khống chế toàn bộ máy bên trong khác nhau, mà công an, kiểm sát, tòa án lại là bộ phận thực tế chấp hành, loại áp lực này thật sự là lớn. Khụ khụ, hai tiếng ho khan, Trần Kinh sừng sốt ngẩng đầu, đứng ở cửa ánh mắt như đao, một người đàn ông trung niên nhìn mình không phải Trương Hóa Quang thì là ai? Trưởng phòng Trương, ngài tìm bí thư sao? Trần Kinh khôi phục thái độ bình thường, thản nhiên hướng Trương Hóa Quang nói. Trương Hóa Quang ánh mắt như điện từ khuôn mặt Trần Kinh đảo qua, khóe miệng hơi hơi vểnh vểnh lên, nói. Là bí thư gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tới được. Trần Kinh vội lui một bước dùng tay theo thế mời, nói. Vậy trưởng phòng Trương bên này mời, tôi đi hỏi một chút bí thư. Không cần hỏi, lão Trương đến đây liền tiến vào. Ngũ Đại Minh trong văn phòng giống như nghe được động tĩnh bên ngoài, ông lớn tiếng nói. Trương Hóa Quang xài bước đẩy cửa phòng làm việc của Ngũ Đại Minh ra, lập tức đi vào. Trần Kinh sau khi ở bên ngoài pha trà đưa vào, Ngũ Đại Minh đã ngồi ở sofa, y chỉ Trần Kinh, nói. Cậu cũng ngồi một chút, y ánh mắt nhìn về phía Trương Hóa Quang, híp mắt nói. Làm sao vậy, lão Trương, cậu phong trần mệt mỏi, là từ Lễ Hà vừa trở về sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để cậu tự mình đi Lễ Hà? Trương Hóa Quang nói, bí thư, là như thế này, phòng công an Lễ Hà tình huống không biết rõ ràng, ban ngày ban mặt trực tiếp chạy đến ở thành phố bắt người, trước đó cũng không đánh tiếng nào, quả thực là làm bừa bãi, tôi thật sự là rất giận, phải đi Lễ Hà, tôi muốn nhìn, rốt cuộc là ai lớn gan như thế? Trần Kinh một lòng thẳng thắn nhảy dựng, hắn tuyệt đối không dự đoán được Trương Hóa Quang sẽ tự mình đi Lễ Hà, khó trách Dịch Minh Hoa gọi điện thoại mà nói khiêng không được, làm sao có thể chịu được áp lực. Hoàn hảo, Dịch Minh Hoa là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban kỷ luật bắt và giấu người kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bằng không tình huống khả năng không. Góc chuyện audio.com, xong, Ngũ Đại Minh bỗng nhiên vỗ tay mà cười, nói. Lão Trương, cậu nói chuyện đó, vậy cậu thật đúng là bỏ gần tìm xa, người chân chính bày mưu đặt kế bắt người không phải ở Lễ Hà, mà là ở thành phố. Bí thư chỉ giáo cho, Trương Hóa Quang vẻ mặt nghi hoặc nói, cậu không cần giật mình, người bày mưu đặt kế bắt người, xa ở chân trời, gần ngay trước mắt, cậu cần gì phải đi Lễ Hà vất vả như vậy. Ngũ Đại Minh nói, y chỉ vào Trần Kinh. chính là Trần Kinh bày mưu đặt kế bắt người. Thiệu Băng Oánh hắn rất quen thuộc, dùng người Lễ Hà cũng là hắn chủ ý, có cái gì nghi vấn cậu trực tiếp hỏi hắn. Cách chương.